Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, nên kết hôn sinh con nhi. Diễn biến đến cuối cùng, bên ngoài lại có người công nhiên kêu giá muốn mua thiếp mời. Hơn nữa, giá cả một đường tiêu thăng, từ mấy ngàn một mực ao tới mấy chục vạn. Liền cái này vẫn là có tiền mà không mua được. Không ít người cầm chi phiếu không chỗ mua đi. Ba, Tiêu Thấm Nhi đem một sấp thiếp mời ném về Yến Phong. Mấy chương đều trực tiếp ném ở trên đầu của hắn. Sách bờ eo thon nói. Đem những này thiếp mời cho chúng ta đưa ra ngoài. Nếu là dám còn lại một tấm, ta liền phế bỏ ngươi. Yến Phong buồn bực mở ra một tấm thiếp mời. Quỷ kêu nói. Bà cô của ta ơi u. Ngươi ngay cả danh tự đều không viết. Ta chỗ nào biết rõ đưa cho ai vậy? Tiêu Thấm Nhi đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Bưng lên một chén nước liền uống tiến vào. Nói, ta quản ngươi đưa cho ai. Dù sao ngươi đưa ra ngoài là được rồi. Hai ngày này đưa thiếp mời mau đưa cô nãi nãi ta mệt chết rồi. Trông thấy Tiêu Thấm Nhi phủi mông. Một cái liền chạy. Yến Phong lập tức gương mặt hắc tuyến. Mẹ, những cái này thiếp mời chừng mười mấy tấm. Danh tự đều không viết. Chẳng lẽ đưa cho quỷ sao? Đột nhiên. Yến Phong vỗ mạnh một cái đuôi. Ta dựa vào, phía ngoài thiếp mời một tấm đều đã xào đến 30 vạn. Nếu là đem những này thiếp mời cho bán đi, đây chính là mấy trăm vạn a. Chậc chậc, muốn phát tài, người nếu dám đem những cái này thiếp mời bán đi, ta đoán chừng Tiêu Thấm Nhi đời này cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Niếp Khuynh Thành không biết, từ nơi nào xông ra, trông thấy Yến Phong biểu lộ. Lập tức đoán được trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Yến Phong lập tức vẻ mặt đau khổ nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta đều không biết đưa cho ai. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Niếp Khuynh Thành nói. Bên ngoài bây giờ vì đoạt một tấm thiếp mời đều có thể đánh vỡ đầu. Bao nhiêu thiếp mời Thấm Nhi không đưa ra đi. Sở dĩ cho ngươi nhiều như vậy trống không? Chính là muốn mời người nào? Tất cả đều từ ngươi tự mình làm chủ. Yến Phong sững sờ. Nói. Vì sao? Bởi vì dạng này ngươi liền có thể đem ngươi thân bằng hảo hữu mời đi theo. Để bọn hắn có cơ hội cùng người của Tiêu gia nhận thức một chút. Niếp Khuynh Thành trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ảm đạm. Nói. Cha nuôi tâm ý ngươi cũng biết. Thấm Nhi một mực đều ở bài xích. Mặc dù Thấm Nhi không có chính miệng nói cho ta biết. Nhưng ta đoán chừng nàng đã có ý thỏa hiệp, coi như không có chân chính thỏa hiệp, nhưng chắc hẳn cũng đã tại thử. Đây là ta có thể nghĩ ra được nàng làm như vậy duy nhất khả năng tính. Yến Phong lập tức trầm mặc, nàng thực đã tại thử nghiệm sao? Thế nhưng là bản thân liền thử nghiệm cũng không dám. Trở lại trường học về sau, Yến Phong lòng có chút không yên. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân nói, thế nào rồi anh em? Bị chó cắn, Yến Phong ném ra hai tấm thiếp mời cho bọn hắn. Nói, mình ở phía trên vẽ một áp. Cuối tuần cùng ta cùng đi ăn tiệc. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân mở ra thiếp mời về sau. Con mắt lập tức thẳng. Thấy phía trên sơ lược viết. Gia phụ Tiêu Chấn Đông 50 tuổi sinh nhật. Cùng nghênh các vị thân bằng hảo hữu đến. Ký tên là Tiêu Thấm Nhi. Trời đựu, thiếp mời cũng đã làm cho ngươi đưa. Sẽ không phải ngươi cùng Tiêu Thấm Nhi thực cái kia cái gì rồi a hát. Tiêu Thấm Nhi trước đó cùng Lôi Yến ở trước mặt mọi người tranh đoạt Yến Phong. Việc này thế nhưng là lưu truyền sôi sùng sục. Hiện tại Tiêu Thấm Nhi lão tử qua đại thọ. Vậy mà trực tiếp cho hắn trống không thiếp mời. Đồ đần cũng biết bên trong có mờ ám. Yến Phong tức giận trợn nhìn hai người một cái nói. Một bên đi chơi. Rời đi trường học. Yến Phong thẳng đến Giang Vi trong nhà. Trong tay có mười mấy tấm thiếp mời. Đã cho Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân một tấm. Nhâm Thiên Dương, Chu Văn Khải, Mao Chí Kiệt, Trần Khải Minh cùng Bao Tiểu Kim cũng muốn đi. Lam Hiểu Lam một nhà là nhất định phải đến. Song phương đều tương đương với người nhà của hắn. Cũng nên bên trên bọn họ gặp mặt một lần. Sau đó chính là Lâm Hiểu Lung. Tất nhiên nhận cô muội muội này. Vậy sẽ phải coi nàng là thành thân muội muội mà đối đãi. Cha vợ đại thọ, muội muội mình sao có thể không đi đâu? Nhẹ nhàng gõ mấy lần Giang Vi nhà cửa. Mấy ngày không gặp Lâm Hiểu Lung. Không biết nhà đầu này ở chỗ này qua thói quen không quen. Ca ca, mở cửa là Lâm Hiểu Lung. Xem xét là Yến Phong. Ngạc nhiên hô lớn một tiếng. Lập tức liền nhảy đến Yến Phong trong ngực. Thế nào? Ở chỗ này qua có khỏe không? Nhớ ta không? Yến Phong sờ lên Lâm Hiểu Lung cái đầu nhỏ. Nghĩ, Lâm Hiểu Lung nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó ủy khuất nói. Nhưng ca ca ngươi không nghĩ ta. Đã mấy ngày cũng không tới nhìn ta. Yến Phong lúng túng cười nói. Ca ca tương đối bận rộn nha. Chủ nhật này ca ca liền dẫn ngươi đi chơi. Đi ăn được ăn ngon không tốt. Ngươi nói a, không cần gạt ngươi. Tuyệt đối không lừa ngươi. A, quá tốt đi. Có thể cùng ca ca cùng đi ra chơi đi. Lâm Hiểu Lung từ trên người Yến Phong nhảy xuống tới. Cao hứng lại là nhảy. Nàng mới không quan tâm ra ngoài ăn cái gì. Chỉ cần có thể cùng với Yến Phong. Liền đã rất vui vẻ. Trông thấy Lâm Hiểu Lung vui vẻ lanh lợi. Yến Phong vốn là còn chút tâm tình nặng nề biến khai lãng. Hai tử khoái hoạt là thuần khiết nhất. Có thể hóa giải rất nhiều không thoải mái. Lúc này Lâm Hiểu Lung nãy nghe thấy Lâm Hiểu Lung tiếng kêu đi tới. Trông thấy là Yến Phong. Lập tức ngạc nhiên hô. Tiểu hòa tử, là ngươi à, mau vào làm. Hài tử, ăn cơm chưa? Khát hay không? Ta đi cấp ngươi rót một ly nước. Mặc dù chỉ cùng Yến Phong gặp mặt một lần, có thể lão nhân gia một mực đều ở nhớ hắn. Hắn đối với Lâm Hiểu Lung hai ông cháu trợ giúp để cho lão nhân gia cảm thấy hắn chính là ân nhân của mình, vẫn muốn biểu đạt cảm ơn. Lão nhân gia rót một chén nước tới về sau. Yến Phong nói. Bà, ngài không vội sống, ngồi xuống chúng ta tâm sự. Ngài ở chỗ này ở còn quen thuộc à? Lão nhân gia lập tức nói. Quen thuộc, ta còn chưa từng có ở qua phòng tốt như vậy đây. Còn có Vivi, đối với ta quá tốt rồi. Chính là Lung Lung cha nàng khi còn sống cũng không có đối với ta đây sao tốt hơn. Quả thực so với ta con gái ruột còn tốt hơn. Gặp lão nhân ra lời nói là phát ra từ nội tâm. Yến Phong an tâm, gật đầu nói. Vậy là tốt rồi a. Lão nhân ra đột nhiên có chút oán trách nói ra. Hài tử a, không phải ta nói ngươi. Vivi nhưng là một cái tốt khuê nữ. Người theo đuổi nàng có thể nhiều. Ngươi tạp một chút cũng không chú ý đâu. Vài ngày cũng không thấy ngươi tới một lần. Yến Phong lập tức không còn gì để nói. Xem ra lão nhân gia là hiểu lầm hắn cùng Giang Vi là tình lữ quan hệ. Cười xấu hổ. Nói, ta chỉ là quá bận rộn. Về sau ta nhất định sẽ lui tới thường. Lão nhân gia nghe xong. Lập tức nở nụ cười. Nói, vậy thì đúng rồi nha. Về sau muốn thường đến. Hảo nữ hài tử liền hảo hảo tốt bắt lấy. Bằng không thì coi như chạy theo người khác. Dưới cái nhìn của nàng. Yến Phong cùng Giang Vi đều là của nàng ân nhân. Ai cũng kém hơn hắn môn hai. Tự nhiên hy vọng bọn họ hai có thể thành một đôi. Vâng. Ta sẽ đem nắm chặt. Đúng rồi Vivi đâu. Yến Phong cũng lười giải thích. Lão nhân gia có chút xấu hổ nói ra. Đừng nói nữa. Ta và Lung Lung chuyển đến nơi đây về sau. Trước kia trường học là không thể bên trên. Cách quá xa. Vivi liền tại phụ cận cho Lung Lung tìm một nhà tiểu học. Nhưng không biết làm sao chuyện. Luôn luôn làm không xong. Cái này không. Hôm qua nói thật tốt. Hôm nay còn nói có vấn đề khác. Một chiếc điện thoại đánh tới Vivi liền lại chạy tới. Yến Phong lập tức nói. Không có quan hệ. Các loại Vivi sau khi trở về. Ta liền hỏi nàng một chút chuyện gì xảy ra. Nếu như lại không làm được. Vậy liền giao cho ta tốt rồi. Trò chuyện sau một hồi. Lão nhân gia liền đứng dậy đi làm cơm. Nói nhất định phải lưu lại Yến Phong ăn cơm. Nàng không có năng lực dùng những phương pháp khác đi báo đáp Yến Phong. Cũng chỉ có thể dùng phương thức đơn giản nhất đi biểu đạt cảm ơn. Lâm Hiểu Lung cùng Yến Phong chơi sau một hồi. Cũng đi làm bài tập. Vài ngày không có lên học. Lão nhân gia một mực tại phụ đạo nàng. Cho nàng an bài có làm việc. lưu lại Yến Phong một người ngồi trong phòng khách xem tivi. Không quá nhiều một hồi, chỉ nghe thấy bên ngoài tiếng mở cửa. Sau khi mở cửa, Giang Vi đi đến, thoạt nhìn tinh thần vô cùng uể oải, má phải trên má có chút sưng đỏ, giống như là bị người đánh nhau cái tát. Này, mỹ nữ, Giang Vi còn chưa ý thức được khách tới nhà. Yến Phong mãnh liệt hỏi lên như vậy, đem nàng làm cho sợ hết hồn. Phát hiện là Yến Phong là về sau, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh lại tức giận nói. Xú lưu manh, ngươi tới làm gì? Yến Phong cười hì hì nói. Ta đây không phải nhớ ngươi, chuyên môn tới nhìn ngươi một chút nha. Hừ, quỷ mới sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi đâu. Giang Vi lườm hắn một cái, nhưng trong mắt còn là toát ra mỉm cười. Biết rõ Yến Phong lời này không đáng tin cậy, nhưng vẫn là rất vui vẻ. Đột nhiên nhìn thấy Giang Vi lại gương mặt có chút sưng đỏ, lập tức hỏi, mặt của ngươi chuyện gì xảy ra? Giang Vi hoảng hốt, vội vàng che mặt mình, nói, không có gì, chính ta bị té một cái. Yến Phong ngữ khí biến có chút nghiêm khắc, nói, ta hỏi ngươi, mặt của ngươi là ai đánh? Giang Vi gặp không gạt được Yến Phong, đành phải đem sự tình nói ra. Nguyên lai Giang Vi mấy ngày nay một mực tại cho Lâm Hiểu lung tìm trường học. Ở phụ cận thì có một nhà cao cấp tư nhân tiểu học. Lấy nàng giá trị bản thân, căn bản không quan tâm ngẩng cao học phí. Nhưng người hiệu trưởng kia nhưng vẫn từ chối học tịch, vấn đề không phải quá dễ làm. Để cho Giang Vi một lần lại một lần chạy tới cùng hắn nói. Ngay mới vừa rồi người hiệu trưởng kia lại đem nàng cho gọi đi. Vậy mà trong phòng làm việc đối với nàng tái máy tay chân. Nói chỉ cần cùng hắn một lần, Lâm Hiểu Lung nhập học sự tình căn bản cũng không phải là vấn đề. Giang Vi lần này xem như hiểu rồi. Người hiệu trưởng kia sở dĩ không ngừng làm khó dễ nàng, chính là nghĩ chiếm tiện nghi của nàng. Tức giận phía dưới đá tên sắc lang đó hiệu trưởng một cước. Người hiệu trưởng kia thẹn quá hóa giận đánh liền Giang Vi một bàn tay. Yến Phong giận quá mà cười, nói, hắc hắc, thực sự là làm gương sáng cho người khác a. Ta ngược lại phải đi gặp cái này giáo thư dục nhân tốt hiệu trưởng. Giang Vi nghe xong, lập tức hoảng, nói, coi như hết, dù sao hắn cũng không có làm gì với ta. Trường học nhiều như vậy, chúng ta đổi một cái là được, cùng lắm thì về sau ta thiên thiên khai xe đưa Lung Lung đi học. Yến Phong thủ đoạn nàng thế nhưng là biết đến, nếu là như vậy vừa đi, không chừng lại muốn ồn ào xảy ra chuyện gì. Gặp Giang Vi sốt sáng như vậy, Yến Phong cũng không muốn để cho nàng lo lắng, không thể làm gì khác hơn nói, tốt a, bất quá về sau ta hy vọng ngươi gặp lại chuyện như vậy nhất định muốn nói cho ta biết, có nghe thấy không? Câu nói sau cùng, Yến Phong ngữ khí nặng vô cùng, phi thường bá đạo, nhưng Giang Vi nghe lại một chút cũng không tức giận, ngược lại phi thường nhu thuận theo nhẹ gật đầu. Lão nhân gia rất nhanh liền làm một bàn đồ ăn, cũng là đồ ăn thường ngày, nhưng là phi thường mỹ vị. Bốn người ngồi cùng một chỗ vừa nói vừa cười, hòa hợp giống như là người một nhà. Ai, trong nhà rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Thật tốt, lão nhân gia rất là thỏa mãn nói ra. Lâm Hiểu Lung cầm một cái lớn đùi gà, nói, nếu là ca ca cùng tỷ tỷ tái sinh một tên tiểu đệ đệ tiểu muội muội, vậy liền náo nhiệt hơn. Yến Phong cười hắc hắc, xong Lâm Hiểu Lung nháy mắt mấy cái, lại đem Giang Vi làm một cái mặt đỏ ửng, dùng ngón tay điểm một cái Lâm Hiểu Lung đầu, tức giận nói, nhà đầu chết tiệt kia, đùi gà đều không chặn nổi miệng của ngươi sao? Lâm Hiểu Lung le lưỡi. Lão nhân gia lại nói, cái này có gì nha, hai người các ngươi niên kỷ cũng đều không nhỏ, nên kết hôn sinh con nhi, thừa dịp ta tay và chân nhi còn lưu loát, còn có thể cho các ngươi mang một vùng. Bà, ngươi nói bậy gì đấy? Giang Vi gặp liền lão nhân gia đều nói như vậy, khí đều muốn phát điên. Sau khi cơm nước no nê, Yến Phong xuất ra ba tấm thiếp mời, nói, Vi, Bà, ta một cái trưởng bối qua 50 đại thọ, ta chỗ này có một ít thiếp mời. Đến lúc đó các ngươi mang Lung Lung cùng đi chứ? mở ra thiếp mời về sau. Lão nhân ra là không biết Tiêu Chấn Đông là ai, nhưng lại đem Giang Vi làm cho sợ hết hồn. Che miệng nói, đây là Tiêu chủ tịch thọ yến thiếp mời. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.